cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 14, đúng dịp vào tầm cung, gặp thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này một người nam tử thần bí xông vào, toàn thân áo bào hắn màu đen, chỉ thấy phía sau lưng hắn nhiễm đầy máu đỏ tươi, sắc mặt xui yếu tái nhợt, thanh tú như ngọc lại như đọng lại hàn băng ngàn năm, người xem hàn triệt nội tâm. Nội tâm triệt để lạnh run, chấm, nam tử kia nhanh chóng đi vào trên giường rồng, dùng chùy thủ chống. Đỡ uy hiếp hạ như thanh nhưng lạnh lùng tàn khốc nói. Không cho phép, hô, nếu không tự gánh lấy hậu quả, ngươi là người phương nào? Hạ như thanh nhẹ liếc tên nam. Từ kia, không chút nào để ý chùy thủ trên cổ, hỏi đến như mây trôi nước. Chảy, hiển nhiên nam tử áo đen kia bị hạ như thanh tự nhiên chấn định chỗ. Kinh ngạc đến, nguyên bản hắn cho rằng cô gái tuyệt sắc trước mắt bất. Quá là một loại tần phi, không nghĩ tới lại có ngoài ý muốn như thế. Nữ nhân, không được nói. Nam tử kia đem chùy thủ chống đỡ gia tăng. Vài đạo độ mạnh yếu ở trên hạ như thanh, da thịt vô cùng mịn màng hồng. Hào mơ hồ chiếu ra đẹp đẽ. Hí, hạ như thanh hít vào một hơi, nam nhân chết tiệt ngươi sẽ, không hiểu thương hương tiếc ngọc à, nàng oán giận chửi bới. Nói, lặng yên nhìn nam tử như vậy, sắc mặt hắn tái nhợt dị thường như. Kiên quyết, thần sắc thật là trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Muốn bổn cung giúp ngươi sao? Hạ như thanh dùng ngón tay chống đỡ vết đao của chùy thủ, ghé mắt nhìn hắc y nam tử. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tên nam tử kia khẽ mở môi mỏng vô sắc. Tái nhợt một đôi tú mục giống như đêm sông lạnh bắn thẳng đến hạ như. Thanh, hắn tựa hồ muốn xem thấu. Chính là ngươi cũng muốn chờ bổn cung đem y phục mặc a. Hạ như thanh làm bộ một bộ dáng làm rung động lòng người thừa dịp tinh. Thần nam tử sáng ngời thuận thế đem chùy thủ xoay ngược lại đi qua. Cách xa cái cổ của mình, nam tử bị lời nói bất thình lình cùng động tác làm kinh hãi đến, hắn. Nhìn hạ như thanh nằm ở trên long sàng hơi lộ ra thân thể tơ lụa chảy. Xuống vai, da thịt tuyết trắng bạo lộ trong không khí, tràn ngập hương. Hoa mai nhàn nhạt, mặt nam tử lập tức đỏ bừng, cách trương,